Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, lửa đốt nhị đầu bốn cánh tay quỷ hồn. Tác giả, Phượng Si đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, lúc này, Tần Cung đã bay trở về, bàn tay vung lên, một cổ nhu hòa mạnh mẽ nháy mắt đem quỷ phương thành thành chủ tiếp được. Lúc này quỷ phương thành thành chủ toàn thân diệt minh không chừng. Hồn thể hư đạm, đã ái trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Thấy Tần Cung đem hắn cứu, quỷ phương thành thành chủ mở miệng kêu lên. Quỷ nghịch, không cần lo cho ta. Ngươi đi nhanh đi, quỷ phương thành là giữ không nổi. Chỉ tiếc, ta không có thể giữ được tên kia nhân tộc thiếu nữ. Nếu bị cái này quái vật đến đi. Chỉ sợ ta quỷ tộc thật sự muốn tiêu diệt vong. Vừa mới, ở hai đầu bốn cánh tay quỷ vật, đem hắn trừ bay ra đi. Quỷ phương thành thành chủ thế nhưng giúp hắn chặn lại lúc sau đến mệnh một kích. Tần Cung đối quỷ phương thành thành chủ đã tâm sinh hảo cảm. Hiện giờ nghe hắn như thế vừa nói, trong lòng liền đã quyết định, giúp hắn một lần. Bởi vậy, Tần Cung hướng về phía quỷ phương thành thành chủ hơi hơi xua tay. Yên tâm, hắn vào không được thành chủ phủ, thủ tại chỗ này, ta đi giết hắn. Tần Cung dứt lời, trống rỗng đạp bộ, hướng về chiến trường phía trên mà đến. Mà hai đầu bốn cánh tay quái bi bốn điều cánh tay đều chậm rãi nâng lên. Binh khí trực tiếp Tần Cung, trong mắt khinh thường chi sắc càng đậm, đều biến thành quỷ hồn còn ở xen vào việc người khác. Như vậy xem ra, người kiếp trước bị chết không oan. Nếu như vậy, ta liền đem ngươi hồn phi phách tán. Dị loại quỷ hồn quái vật dứt lời, bốn cánh tay vũ động. Trong phút chốc, bốn đem binh khí bện trở thành một đạo thiên la sát mà võng. Rời non lấp biển về phía Tần Cung bao phủ mà xuống. Bảy bước đạp thiên, Tần Cung nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt đem hắn mạnh nhất võ kỹ dùng ra tới. Thân hình trống rỗng đạp bộ dựng lên. Tốc độ cùng võ kỹ chồng lên chiến kỹ nháy mắt phát động. Rồi sau đó liên tiếp bảy bước hướng về hai đầu bốn cánh tay quái vật đạp hạ. Khanh khanh khanh khanh, ầm ầm ầm, kim thiết vang lên tiếng động nháy mắt vang thành một mảnh. Khí bạo tiếng động cũng nháy mắt phóng lên cao. Răng rắc, binh khí tan vỡ thanh âm vang lên. Đô la ở Tần Cung bảy bước đạp hạ lúc sau. Quái vật trong tay trường kiếm cùng tấm chắn lại lần nữa tan vỡ mở ra. Có thể trách vật thật là quá cường. Trong tay trường tiên còn khắp nơi suýt xảy ra tai nạn hết sức. Đột phá Tần Cung đạp thiên bảy bước. Lại lần nữa nặng nề mà chủ đánh ở Tần Cung sau bắc phía trên. Tần Cung thân thể lại lần nữa bị chủ bay đi ra ngoài. Mà lúc này, quái vật không hề lưu thủ. Như bóng với hình về phía Tần Cung đuổi giết mà đến. Trong tay trường tiên cuốn lên đầy trời thiên la địa võng hướng về Tần Cung vào đầu chụp xuống. Tần Cung lần thứ hai bị trừ trọng. Chỉ cảm thấy ngũ tạng đều đốt. Quái vật thật là quá cường. Vô luận ở tu vi vẫn là chiến lực thượng. Đều cao hơn Tần Cung không phải nhỏ tí tẹo. Nếu không phải Tần Cung trở về thương khung sau được đến thần khí áo bào trắng dùng để hộ thể nói. Chỉ sợ Tần Cung lần này thật là hữu tử vô sinh cục diện. Muốn hiện tại Tần Cung cũng lâm vào tới rồi hẳn phải chết chi cục chung. Hắn tuy rằng bị trừ phi lúc sau. Tốc độ chồng lên chiến kỹ lại lần nữa dùng ra. Có thể trách vật tốc độ thế nhưng một chút đều không thể so hắn chậm. Lúc này, quái vật trường tiên hình thành thiên la địa võng đã tới rồi hắn đỉnh đầu phía trên. Hung ác chi sắc ở Tần Cung trên mặt chợt hiện lên. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Chỉ nghe được oanh một tiếng, toại nhân ly hỏa quyết phát động, đầy trời toại nhân ly hỏa tự Tần Cung thân thể bên trong bàng bạc dựng lên. Hình thành một cái thật lớn hỏa thuẫn hướng về đầy trời tiên ảnh đón đi lên. Xích, mà lúc này, quái vật trường tiên bện thiên la địa võng cũng vừa lúc oanh kích ở toại nhân ly hỏa quyết hình. Thành hỏa thuẫn phía trên. A, hét thảm một tiếng chợt tự quái vật trong miệng phát ra. Đầy trời tiên ảnh ở trong phút chốc hóa thành cho tàn. Mà xuống một khắc, quái vật thân hình cứng lại. xoay người liền muốn chạy trốn ly chiến trường. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới. Toại nhân ly hỏa quyết thế nhưng là hai đầu bốn cánh tay quái vật khắc tinh. Bởi vậy, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, Tần Cung bàn tay to liền huy. Trong phút chốc, đầy trời toại nhân ly hỏa vào đầu hướng về nhị đầu bốn cánh tay quái vật bao phủ mà xuống. Tần Cung pháp quyết phát động mau, quái vật tốc độ càng mau. Ở đầy trời toại nhân ly hỏa vào đầu chụp xuống là lúc, nhị đầu bốn cánh tay quái vật thân hình đã biến mất ở không trung. Tần Cung xoay người lại muốn đuổi theo đuổi. Lúc này quái thân hình đã tới rồi Quỷ Phương thành Tây thành nội phía trên. Mắt thấy liền phải ra khỏi thành. Tần Cung biết lại khó đuổi theo. Phất tay đem toại nhân ly hỏa thu hồi trong cơ thể. Mà lúc này, nhị đầu bốn cánh tay quái vật thân hình lại ngừng lại. Tiếng giống giận cũng tự phương Tây truyền đến. Ngươi kêu quỷ nghịch phải không? Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi dám thương ta. Về sau ở vong linh thế giới ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Quái vật giống giận qua đi. Thân hình hoàn toàn biến mất ở Quỷ Phương trong thành. Tần Cung nhìn theo nhị đầu bốn cánh tay quái vật rời đi. Lúc này mới xoay người lại. Nhưng nơi nào còn có Quỷ Phương thành thành chủ thân ảnh. Tần Cung đại kinh thất xác. Thân hình chợt lóe liền vọt vào thành chủ trong phủ. Lúc này, thành chủ trong phủ chết giống nhau an tĩnh. Liền cái quỷ ảnh đều không có. Quỷ thành thành chủ, ngươi ở nơi nào? Quỷ thành thành chủ, ngươi ở nơi nào? Tần Cung thân hóa tia chớp. Ở to như vậy Quỷ Phương thành thành chủ trong phủ khắp nơi tìm kiếm. Nhưng thành chủ trong phủ sớm đã không như dã. Thế nhưng một người đều tìm không thấy. Bọn họ thiếu nữ nhất định là tiểu nghịch. Nhất định là tiểu nghịch. Tần Cung lẩm bẩm tự nói. Toàn thân lửa giận đã hừng hực thiêu đốt lên. Thanh âm lạnh băng một mảnh. Quỷ thành thành chủ, ngươi lại không ra nói. Ta liền phải một phen cây đuốc ngươi hang ổ cấp thiêu. Tần Cung dựng thân với thành chủ quý phủ. Không. Giống giận tận trời, trong tay toại nhân ly hỏa phun ra nuốt vào không chừng. Đừng thiêu, đừng thiêu. Đúng lúc này, chỉ thấy thành chủ phủ trong hoa viên một tòa núi giả sôi nổi hướng một bên rời đi. Một cái thật lớn ngầm thông đạo liền hiển lộ ra tới. Tiếp theo, tự ngầm trong thông đạo, hai gã thành chủ phủ thị vệ từ bên trong chui ra tới. Bùm một tiếng cùng Tần Cung quỳ xuống lại. Toàn thân run rẩy cái không ngừng. Thành chủ đâu? Nhân loại thiếu nữ đâu? Tần Cung thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở hai gã thị vệ quỷ hồn trước mặt. Giống giận hỏi, báo cáo đại nhân, thành chủ ở ngươi cùng dị loại quỷ hồn đánh nhau thời điểm. Đã mang theo nhân loại thiếu nữ trốn hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Hai gã thành chủ, phủ thị vệ lập tức mở miệng nói. Nói. Tên kia nhân loại thiếu nữ là chuyện như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Báo cáo đại nhân. Đó là thật lâu sự tình trước kia. Một nhân loại thiếu nữ mạnh mẽ xông vào quỷ thành. Nói là tới tìm một cái kêu Tần Cung người. Nàng tu vi thập phần cường đại. Sau lại là thành chủ xuất lĩnh thành chủ trong phủ mấy trăm vị trí cường giả mới đưa nàng bắt lấy. Vốn dĩ, thành chủ là tính toán tu vi tăng lên lúc sau. Chính mình đoạt xá thiếu nữ trọng sinh, nhưng không nghĩ tới chính là nhân loại thiếu nữ đã đến. Thế nhưng kinh động vong linh thế giới bên trong một vị quỷ tộc đại nhân. Vị kia đại nhân đích thân tới Quỷ Phương thành, nói người kia tộc thiếu nữ là cái quỷ gì tộc cái gì thánh vật. Phải dùng nàng huyết nhục mở ra thông hướng thương khung đại môn. Vị kia đại nhân mệnh thành chủ hảo hảo xem quản thiếu nữ. Chờ thời cơ tới rồi. Hắn lại đến dẫn người. Ta phỏng trừng thành chủ đại nhân là mang theo nhân loại thiếu nữ. Đi vong linh thế giới chỗ sâu trong tìm vị kia đại nhân. Thành chủ phủ thị vệ lớn tiếng nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.